Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 782. Chương 782 chương 11 luận võ. Lục Húc nói, đúng là không biết như thế nào cho phải. Mới tưởng hướng Thiên Phóng huynh thảo cái chủ ý, Hoắc Thiên Phóng nói. Ta Hoắc gia tuy rằng ở Giang Nam năm tỉnh có vài phần bạc diện. Nhưng ở trên biển liền chưa chắc. Nếu Lục Húc muốn đi Mân Việt vùng thăm dò đối phương chiêu số. Ta đây bồi Lục Huynh đi một chuyến cũng không sao, Lục Húc nói. Vậy đa tạ Thiên Phóng Huynh, Hoắc Thiên Phóng cười nói. Việc đã đến nước này, vài vị cũng không vội với nhất thời đi. Bất quá ở ta trong trang tiểu trụ mấy ngày, Lục Húc minh bạch hắn nếu nói như vậy. Sợ là trên tay còn có chút việc nhi, lúc này có việc cầu người. Tổng không tốt ở thời gian thượng cưỡng cầu nhân ra. Hiện tại Lục thị trong tộc Thương Thuyền cũng không nam hạ. Thật sự cũng không vội với nhất thời. Vì thế, Lục Húc nói, chúng ta tới người nhiều. Nhiều có làm phiền, Hoắc Thiên Phóng nói. Người ta chi gian, cần gì như thế, ven hồ Sơn Trang liền ở Tây Hồ Bạn. Là Hoắc Thiên Phóng tư nhân sản nghiệp. Đông Nam Tây Bắc Trung có 5 cái đại viện, 4 cái tiểu viện. Nhà thật mạnh, đình đài lầu các, cái này làm cho đại thế hệ Kiệt Triệu Thanh Y cũng không cấm ghé mắt. Này bất động sản nếu là đặt ở hiện đại, chỉ sợ giá trị 1 tỷ nha. Hơn nữa là có cái này tiền cũng không thể có cái này tư nhân bất động sản. Bọn họ nam trụ vào phía tây đại viện tử, nữ trụ vào tây bắc giác tiểu viện tử, trừ bỏ Triệu Thanh Y bị làm như nam môn sơ vào ở đêm đó. Hoa Hòa Thượng mở tiệc khoản đãi, nhưng Ngâm Tuyết, Huyền Sương hai cái tỷ nữ tự nhiên cũng chỉ cùng Hoắc Thiên Phóng tỷ nữ cùng nhau. Mà gia thần môn khách địa vị càng cao, bồi Lục Húc cùng nhau cũng Hoắc Thiên Phóng cùng tịch, mấy người ly lui tới, nói lên rất nhiều giang hồ giật sự tới, khách và chủ tẫn hoan, thả không tế đề, ban đêm, Triệu Thanh Y điều thức đả tọa làm như nghỉ ngơi. Lúc này nàng cảm thấy nội thương tẫn hảo, lại tu luyện dịch cân rèn cốt huyền môn công pháp mở rộng gân mạch khi ngược lại càng thêm thông. Thuận, Triệu Thanh Y trong lòng cực hỉ, loại này gân mạch dùng sức quá độ, sau đó nàng dựa vào sâu đậm y đạo cùng huyền môn thủy dễ chữa trị. Có một chút phượng hoàng dục hỏa trùng sinh giống nhau, tân sinh chữa trị gân mạch ngược lại càng thêm sinh cơ bừng bừng. Dầu có tiềm lực. Triệu Thanh Y cả đêm lại đem nội lực ở kỳ kinh bát mạch được rồi 9981 chu. Nàng nội giác đan điền ấm rào rạt, hơi thở lâu dài, sáng sớm, nàng đề ra Hạo Nguyệt kiếm đi trước sơn trang phía bắc diễn võ trường luyện luyện ngoại gia công phu. Lúc này diễn võ trường thượng còn không có người, nàng trước diễn luyện một lần thái cực kiếm pháp, hoạt động khai tay chân sau, kiếm pháp liền tự do sướng ý rất nhiều. Kết hợp nàng số thế bất đồng thế giới hiểu được, hoàn toàn không có kịch bản dùng ra tới, hoặc cấp hoặc từ, nhất thời như liệp báo chi tấn, nhất thời phi yến chi nhẹ, nhất thời như hồng thủy chi mãnh liệt, nhất thời như thanh phong chi ôn nhu. Nàng tưởng tượng trung ứng đối địch nhân có ma quân, có thiên nhân, có đại yêu, có cương thi, có giang hồ cao thủ, cũng có chiến trường thiên quân vạn mã. Hạo Nguyệt kiếm cùng ánh sáng mặt trời tôn nhau lên. Kiếm quang xoàn xoạt, hình thành một bộ cực hạn bức họa cuộn tròn, nghe tiếng tiến đến hoặc là bản thân cũng muốn hoạt động tay chân người tiến đến. Không cấm sợ ngây người, nàng võ công hoàn toàn không có bộ chiêu chú ý lại xinh đẹp. Tình áo vô cùng, bọn họ không kịp đi bắt giữ trước nhất chiêu trung huyền ảo. Sau nhất chiêu đã xử xong. Trong lòng như là có điều ngộ, rồi lại tiếc nuối không thôi. Triệu Thanh Y rốt cuộc thu kiếm, lấy khăn xoa xoa giữa trán mồ hôi nóng, cười cùng bọn họ chào hỏi. Hoắc Thiên Phóng mỉm cười nói, viên thiếu hiệp chân nhân bất lộ tướng, người kiếm pháp chỉ sợ đương thời khó có địch thủ. Triệu Thanh Y nói, qua loa đại khái cũng còn hành đi, kêu ta từ cạnh thì tốt rồi. Mọi người đều là bằng hữu sao, nói muốn tạo phản. Một lần nữa tẩy bài thiên hạ, hoa lột thổ địa, làm thiên hạ bá tánh càng đến so ở Đại Tấn Triều càng tốt. Nhưng là có khi vẫn là muốn cùng thổ hào làm bằng hữu. bởi vì đánh thiên hạ cùng ổn định thiên hạ vẫn là yêu cầu này đó có nhân mạch cùng tổ chức năng lực. Nhân tài, Hoắc Thiên Phóng nói, không biết tại hạ có không hướng Tử Cạnh lãnh giáo một vài. Triệu Thanh Y nói, vậy lãnh giáo chủ nhân biện pháp hay, chủ nhân sử cái gì binh khí? Hoắc Thiên Phóng nói, vậy so kiếm đi, Triệu Thanh Y nói, đao kiếm không có mắt, chúng ta điểm đến mới thôi, không thể so nội lực, như thế nào, Hoắc Thiên Phóng nói, phải nên như thế, Lục Húc vốn dĩ đối Triệu Thanh Y kiếm pháp lại có rất nhiều hiểu được. Lúc này hoàn hồn, bọn họ muốn giao thủ, hắn cũng không hảo ngăn cản, hai người rút ra ba thước trường kiếm tương đối, một cái là bạch y nam trang tuyệt đại hồng nhan. Một cái là hồng áo cà sa đầu chọc anh Tuấn giả hòa thượng. Hai người giả đối giả cũng là kỳ. Hoắc Thiên Phóng bỗng nhiên chiều đối phương ra chiêu. Triệu Thanh Y ở không thể so đua nội lực dưới tình huống. Nàng tự tin chính mình kiếm pháp đương thời không người nhưng địch. Nhưng là Hoắc Thiên Phóng chính là chủ nhà. Chính mình nếu là ngay từ đầu liền dùng ra làm người thể diện thượng khó coi thủ đoạn tới. Không phải vì người chi đạo. Vì thế, nàng lấy mau đối mau phòng ngự, nàng đề đề hạo dùng kiếm một hoành, chặn lại Hoắc Thiên Phóng mũi kiếm, chỉ nghe nhẹ nhàng bóng một thanh âm vang lên, Hoắc Thiên Phóng tự biết khó không được nàng quả thực không có phát lực. Lập tức biến chiêu, hắn lại một mau chiêu thứ hướng nàng dưới nách, nàng cực nhanh một gác, lại lần nữa không có hiệu quả, Hoắc Thiên Phóng không tin tà, càng đánh càng nhanh. Triệu Thanh Y thế nhưng bình tĩnh mà chống đỡ. Hai kiếm tương giao bóng bóng bóng vang. Ở đây các khách nhân cùng chủ nhân gia tỷ nữ bọn hạ nhân đều không cấm kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hai người vẫn luôn qua hai mươi mấy chiêu. Triệu Thanh Y mới dần dần buông ra tay chân. Đầu tiên là dùng đại khai đại hạp kiếm đạo diễn biến chiêu thức phản công. Hoắc Thiên Phóng cũng không phải hời hợt hạng người. Hiện tại Triệu Thanh Y không cần tàn nhẫn sát chiêu cũng là khó đánh bại hắn. Đại khai đại hạp kiếm chiêu lúc sau, nàng hóa thành cực giản tập đâm lê chi thuật, trực tiếp nhanh chóng cùng biến hóa thuần thục. Hoắc Thiên Phóng trước khi càng thêm kỳ quái nàng chiêu thức chỉ có lui về phía sau ba chiêu. Sờ đến một chút bí quyết, mới có thể đối tượng mấy chiêu. Triệu Thanh Y cuối cùng dùng ra chính mình sáng tạo âm dương triết học kiếm pháp. Lúc này ở không cần nội lực dưới tình huống, Triệu Thanh Y dùng chín phí tổn sự, chỉ thấy nhất kiếm cùng Hoắc Thiên Phóng tương giao, Triệu Thanh Y một tiết lực mượn lực phản công Hoắc Thiên Phóng. Hoắc Thiên Phóng mắt thấy không địch lại, ngực phải bị nàng mũi kiếm hoa đến, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hoắc Thiên Phóng dùng ra hắn cường đại nội lực, Triệu Thanh Y căn bản không có phòng bị, chỉ cảm thấy kia nội kình rời non lấp biển tối tới. Cẩn thận, Triệu Thanh Y biết chính mình nội lực không địch lại, lúc này trên đường ngạnh chắn chỉ sợ lại muốn chịu nội thương. Nàng một cái ngửa người, chỉ cảm thấy hắn nội kình cương khí thẳng quét nàng mặt. Phát đỉnh hơi đau, trên đầu búi tóc tản ra, cùng mộ dung phục giống nhau chật vật, Triệu Thanh Y thình lình tránh này cương khí đã là người ở nguy cơ khi cực hạn. Lúc này lại xử không ra dư lực. Mắt thấy muốn quăng ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy bỗng nhiên trên eo bị người nâng lên. Triệu Thanh Y vừa thấy trước mắt đầu chọc tuấn nam, cũng là có chút mộng bức. Hoắc Thiên Phóng dùng ra nội kình là bản năng phản ứng. Chờ dùng ra khi đã là hối hận, hắn chẳng những thua, lại trước công chúng đả thương người. Kia thua càng khó coi, thả người đi phía trước nâng nàng thân mình. Triệu Thanh Y thân thể cùng địa vị hiện ra cực tiểu góc độ. Mà Hoắc Thiên Phóng cũng là ngồi xổm trên mặt đất mới không có làm nàng cái ót khái trên mặt đất. Hoắc Thiên Phóng vốn dĩ chính là cực cụ thiên phú cùng lịch duyệt nam nhân. Hắn nâng nàng eo, nàng luyện công lúc sau mồ hôi thơm đầm đìa, trên người hơi thở cũng cùng nam hài không bằng, nhìn đến nàng một trương hơi non nớt thanh lệ khuôn mặt. Một đôi sáng ngời thanh triệt đôi mắt ánh trời xanh, bỗng ngắm đến nàng vành tai dính đồ vật. Nếu là xa một chút còn thấy không rõ lắm, này gần lại có thể phát hiện, đây là muốn bôi rất nhĩ động. Lúc đó, cũng có rất nhiều nhà giàu nhân gia hài tử vì không chết non. Đem nam hài đương nữ hài dưỡng, Nam hài có nhĩ động cũng không hiếm lạ, nhưng là cố tình muốn như vậy che một chút ngược lại càng khả nghi. Cái này kiếm pháp cao siêu viên cạnh, 12 tuổi hậu bối, cư nhiên là cái nữ hài tử. Hoắc Thiên Phóng đỡ nàng đứng lên, nàng một bộ tóc đen áo choàng, càng hiển lộ ra nữ hài tử bộ dáng. Hoắc Thiên Phóng hơi hơi mỉm cười, tử cạnh hiền đệ, tại hạ không phải cố ý, mong rằng ngươi thứ lỗi. Lần này là ta thua, Triệu Thanh Y nói. Không có việc gì, đây là người tập võ bản năng phản ứng. Ta lý giải, may mắn ngươi cũng vô dụng sở hữu công lực. Bằng không, ta khả năng muốn cùng ngươi giống nhau đương hòa thượng. Triệu Thanh Y rất nhiều tóc đen cũng chặt đứt. Phiêu phiêu đãng đãng dừng ở trên mặt đất. Lục Húc đã đi tới. Kéo qua nàng, nói, thật sự không có việc gì sao? Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Lục Húc xem nàng phát tiêm chặt đứt rất nhiều, không cấm sắc mặt cũng không phải rất đẹp, nhưng là lại không thể chỉ trích bạn tốt. Lục Húc xoa xoa nàng đầu, nói, trở về đem phát sơ hảo, Hoắc Thiên Phóng lại đây đi thêm xin lỗi. Triệu Thanh Y bản thân đều nói không có việc gì, Lục Húc cũng chỉ hảo như vậy nguyên lành đi qua. Luận võ lúc sau, hai bên người đều biết Triệu Thanh Y nội công tuy rằng không tới nhà. Nếu trong tay có một phen kiếm, chính là nhất lưu cao thủ, đại gia lại càng coi trọng nàng một ít, nguyên bản Hoắc Thiên Phóng hứa hẹn qua ở ngày thứ tư sẽ xuất phát. Mang theo người cùng bọn họ cùng nhau đi thuyền Nam Hạ. Đi tìm trình báo lý luận cung thử, nhưng là ở ngày thứ ba buổi chiều, lại được đến Bồng Lai phái đệ tử truyền đến tin tức. Trưởng môn tử Dương Chân Nhân qua đời. Vấn đề lớn nhất là Tử Dương Chân Nhân qua đời trước còn không có định ra từ vị nào đệ tử kế thừa. Trưởng môn nhân chi vị, Lục Húc nghe nói ân sư đột nhiên qua đời, lắp bắp kinh hãi, hắn ngày thường lại tình nói cũng không khỏi bi từ giữa tới. Cho nên mọi người đều quyết định đi trước Bồng Lai đảo vội về chịu tang. Lại đi Đông Nam không muộn, Triệu Thanh Y đương nhiên cũng đi theo đi. Hoắc gia cùng Bồng Lai phái quan hệ quá sâu, hắn cũng đại biểu Hoắc gia đi trước bái tế, tác giả có lời muốn nói, nhắc nhở một lần, nữ chủ vẫn luôn đi ở tương quan chủ tuyến thượng, nguyên chủ nhìn đến nguyên do sự việc với góc độ, cùng kinh lý nhân sau lại nhìn đến chính là không giống nhau. Hết chương.